Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, răn dạy ti. Nghe được muốn tự mình đi răn dạy ti, Tại Chiêu cau mày nói, Hàn Văn Xương răn dạy ti mặc dù thuộc về trừ ma chỗ, lại không lệ thuộc vào nhóm chúng ta tương Tây làm quản hạt. Ta cũng không có răn dạy ti lệnh bài. Việc này sợ là không dễ làm. Hàn Văn Xương nhận cấm điều đình thẩm tra. Hắn đi thời điểm đem lệnh bài mang đi. Ngươi trực tiếp đến liền là. Ai không phục tùng điều khiển. Chính ngươi nhìn xem xử lý. Triệu Hàn Sinh khoát khoát tay. Không vui nói. Rõ. Tại Chiêu vội vàng đáp ứng rời khỏi gian phòng. Hắn là Triệu Hàn Sinh tâm phúc. Tự nhiên muốn thay Triệu Hàn Sinh làm việc. Đến mức Triệu Hàn Sinh tại sao muốn nhúng tay răn dạy ti? Đây không phải là hắn cái kia nghĩ vấn đề. Phía trên tranh quyền đoạt lợi, phía dưới nơi nào có tư cách bình phẩm từ đầu đến chân? Trừ ma chỗ răn dạy ti ở Sa Liễu Thành cực kỳ vắng vẻ một chỗ trong núi sâu. Làm trừ ma chỗ người mới môi trường nuôi cấy địa, có thể lại tới đây. Tuyệt đại đa số đều là quốc nội một chút bộ đội đặc thù bên trong bồi dưỡng ra được người nổi bật. Những này bộ đội đặc thù bên trong thường thường sẽ xuất hiện một chút có được năng lực đặc thù. Nhân tài, tỉ như có được khống hỏa, khống thủy, khống chế lôi điện năng lực siêu năng giả, tỉ như một chút trải qua tự mình cố gắng tu hành, đạt đến nhất định cấp bậc võ giả. Lại tỉ như một chút tu hành thế gia bên trong gia tu hành người nổi bật. Trừ ma chỗ tuyển chọn hệ thống cực kỳ nghiêm cẩn. Những người này trước đó sẽ ở vệ bảo đảm chỗ trước huấn luyện một đoạn thời gian. Trải qua vệ bảo đảm chỗ nghiêm khắc sàng chọn. Cuối cùng tiến nhập răn dạy ti. Có thể nói, những người này là vệ bảo đảm chỗ trên vạn người bên trong người nổi bật. Mỗi một cái đều là kiêu ngạo không tuần. Tương Tây xử lý răn dạy ti năm nay thu nạp đi lên người mới không tính rất nhiều. Chỉ có 12 người, bị biên vì một cái tiểu đội. Coi như thế, cái này trong 12 người, cuối cùng có thể bị trừ ma chỗ chân chính lưu lại. Sẽ không vượt qua 6 cái người. Mảnh này thâm sơn được mở mang ra rộng rãi đất trống bên trong. 12 người xếp thành một hàng. Quy quy củ củ đứng ở nơi đó, trên mặt lại tràn đầy kiệt ngạo. Tại bọn hắn đối diện, đứng đấy một tên người mặc áo khoác đen trừ ma chỗ chấp sự. Chính là Lưu Hạo Nguyên. Các người cũng nghe kỹ cho ta. Hôm nay nhóm chúng ta tương nghênh đón mới đến huấn luyện viên. Vị huấn luyện viên này, thế nhưng là nhóm chúng ta bàn tay sự tình hao tốn lớn tâm huyết mời tới. Hắn cũng không thuộc về trừ ma chỗ người, cho nên các ngươi cả đám đều cho ta lên tinh thần một chút. Nếu là đắc tội huấn luyện viên mới, các ngươi liền đợi đến chịu phạt đi. Lưu Hạo Nguyên nhìn trước mắt 8 nam 4 nữ 12 cái mang trên mặt phách lối khí tức khuôn mặt, khóe miệng trồi lên một tia cười xấu xa. Cái này một nhóm người là Hàn Văn Xương tự mình tuyển ra. Trong đó có 2 cái nhân tài kiệt xuất đã đạt đến luyện khí hậu kỳ. Càng là có thể vượt cấp chiến đấu. Chính là hắn cũng khó khăn có thể một trận chiến. Người như vậy mới là cực kỳ khó được. Cũng chính vì bọn họ thực lực cường đại. Mới đưa đến học bổ túc quá trình rất gian nan. Hàn Văn Xương không có ở đây thời điểm. Những người này liền giống như hỗn thế ma vương khó mà quản lý. Bây giờ suy nghĩ một chút Giang Thu thái độ phách lối. Đám này ra hỏa đến thời điểm khẳng định sẽ đá trúng thiết bản bên trên. Mặc dù Lưu Hạo Nguyên có chút khó chịu Giang Thu, nhưng là ngẫm lại trước mắt đám này trừ ma chỗ chuẩn bị thành viên tại Giang Thu thủ hạ thảm không. Nỡ nhìn bộ dáng, hắn đã cảm thấy Hàn Văn Xương cách làm không sai. Huấn luyện viên mới. Hàn bàn tay sự tình không dạy chúng ta à? Nhóm chúng ta thế nhưng là Hàn bàn tay sự tình người. Người khác tới, nhóm chúng ta sợ là sẽ phải không quen. Trong 12 người, Một tên mặc quần áo bó màu đen nam tử mở miệng nói. Hắn gọi vàng lỗi, trời sinh hỏa diễm giác tỉnh giả, hỏa hệ năng lực cực kỳ xuất chúng, là nhóm người này bên trong thực lực tối cường. Trải qua Hàn Văn Xương hơn một tháng huấn luyện cùng trừ ma chỗ công pháp tăng thêm. Vàng lỗi hiện tại đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, phối hợp hắn trời sinh hỏa diễm năng lực. Lưu Hạo Nguyên cái này trúc cơ kỳ cao thủ nhìn thấy hắn cũng hơi cảm thấy đau đầu. Lưu chấp sự, sẽ không phải là Hàn bàn tay sự tình tương đối bận rộn. Không có thời gian dạy chúng ta, tìm cái vật thay thế đến qua loa nhóm chúng ta a. Vàng lỗi bên người, một tên đồng dạng mặc quần áo bó màu đen, dáng dấp rất xinh đẹp, trong mắt lại tràn ngập kiêu ngạo nữ tử cũng đi theo mở miệng. Nàng gọi Doãn Mau Mau, cũng có được chính mình năng lực đặc thù, là khống thủy, thực lực chỉ so với vàng lỗi kém như vậy một điểm điểm. Hai cái người không ai phục ai, Doãn Mau Mau miệng độc, thường xuyên sẽ cùng vàng lỗi cãi nhau, sau đó hai người liền đại chiến một trận, đại đa số tình huống dưới đều là bất phân thắng bại. Người bình thường cũng không thấy có thể dạy được nhóm chúng ta. Một tên thân hình cao lớn nam tử tiếp lời nói, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt cùng coi nhẹ, kia thân quần áo bó màu đen mặc ở trên người hắn giống như là bóp chặt. Bạo tạc cơ bắp cao cao nổi lên, phảng phất nhân viên Thái Sơn đồng dạng biêu hãn, núi cao, thuần lực lượng thức võ giả, một thân khổ luyện công phu đao thương bất nhập, phổ thông đạn bắn vào trên người hắn. Đều có thể bị hắn dùng cơ bắp kẹp lấy. Hai tay lực lớn vô cùng, 5-600 cân ụ đá trong tay hắn liền cùng đồ chơi đồng dạng tùy ý ném tới ném lui. Nếu như không phải là bởi vì tốc độ di chuyển không đủ nhanh, núi cao hẳn là trong cái đội ngũ này thực lực tối cường tồn tại. Ha ha, xem ra các ngươi đối với huấn luyện viên mới cũng không phục a. Lưu Hạo Nguyên không thèm để ý chút nào những này người mới phách lối. Hắn là cố ý bốc lên những người này đối với Giang Thu địch ý. Nếu có thể cho Giang Thu làm điểm phiền phức ra tốt nhất, những này người mới bị Giang Thu thu dọn một cái cũng được. Dù sao thua thiệt không phải hắn Lưu Hạo Nguyên. Các ngươi còn đừng không phục. Ta nói với các ngươi, tên này mới tới huấn luyện viên. Năm nay vừa mới tham gia xong thi đại học, Lưu Hạo Nguyên trêu tức nói, vừa rồi tham gia xong thi đại học, 18 tuổi, ta đi, có thể hay không đừng làm rộn, 18 tuổi, có thể có bản lãnh gì? Núi cao bĩu môi khinh thường, hắn 18 tuổi lúc mặc dù lực lượng đã rất xuất chúng, nhưng là so sánh lúc này, quả thực là 10.800 thiên lý cự ly, ha ha. Không phải là cấp trên cái nào đó đại lão ra bên trong con cháu. Phái xuống tới đánh bóng a. Doãn Mau Mau hết cái eo. Đuôi ngựa biện lắc lư một cái. Tràn đầy âm mưu ý vị nói. Vàng lỗi trừng mắt nhìn. Không nói gì. Thái độ nhưng cũng tràn đầy nghi ngờ. Đúng vậy a, tuổi quá trẻ. Người ta liền có thể tới làm huấn luyện viên. Ngươi nhìn nhìn lại các ngươi. Từng cái 30-40 tuổi, vẫn là cái người mới, cũng liền ở chỗ này có thể ngang ngược càn rỡ, ra cửa cả đám đều cùng xương đánh quả cà, ỉu xịu không được, cái này kêu cái gì, cái này gọi gia đình bạo ngược, cái biết rõ ở nhà xưng vương xưng bá, ra ngoài liền xong con bê, có bản lĩnh, các ngươi đừng trâu cho ta xem, trâu cho mới tới huấn luyện viên đi xem a. Lưu Hạo Nguyên dăm ba câu, liền đem 12 cái người trong lòng hỏa khí cho toàn bộ đốt lên. Lưu chấp sự, nếu như nhóm chúng ta có thể để cho huấn luyện viên mới chịu phục, có phải hay không chẳng khác nào nhóm chúng ta thông qua được khảo hạch? Ngươi có phải hay không liền có thể cho nhóm chúng ta phát trừ ma chỗ chân chính trang phục rồi? Núi cao dùng chày cán bột phẩm chất ngón tay chụp một cái trên người quần áo bó nói. Hắn hâm mộ nhất chính là Lưu Hạo Nguyên trên người hắc sắc áo khoác. Y phục kia cũng không biết rõ cái gì chất vải làm. không đánh tan được không diệt được, làm sao giày vò cũng cùng mới giống như. Tương phản, trên người hắn quần áo bó đã không biết rõ bị căng nứt bao nhiêu kiện. Mỗi lần vừa dùng lực, liền muốn lo lắng quần áo phá, muốn cầm đến trừ ma chỗ trang bị. Vậy thì phải xuất ra bản lĩnh thật sự đến. Lại có 2 tháng, liền đến địa khu tỉ thí. Trong các ngươi sẽ chọn rút ra 6 cái đi tham gia địa khu trong trận đấu. Lấy được trước 3, có thể trực tiếp trở thành chấp sự. Ta cái này chấp sự, thế nhưng là bỏ ra thời gian 6 năm mới cầm tới. Các ngươi nếu là có bản sự, liền cho ta hảo hảo lộ một chút mặt. Đương nhiên, trước tiên cần phải thông qua huấn luyện viên mới một cửa ải kia. Nếu là liền cái kia cũng qua không được, các ngươi cũng liền đừng nghĩ lấy tiến nhập trừ ma chỗ. Ai về nhà nấy, các tìm các mẹ bú sữa mẹ đi thôi. Lưu Hạo Nguyên nói xong, lắc lắc tay, quay người đi vào một bên gian phòng bên trong. Hắn vừa đi, cái này 12 cái người từng cái lẫn nhau nhìn xem. Trong mắt cũng lộ ra không chịu thua ý vị. Một cái 18 tuổi học sinh tốt nghiệp trung học, thế mà muốn cho nhóm chúng ta làm huấn luyện viên. Ta cái thứ nhất dạy một chút hắn làm sao làm người. Núi cao thanh âm rất nặng, giống như giọng thấp pháo. Đúng đấy, màu cũng không có Trương Tề đâu, liền muốn đến huấn luyện nhóm chúng ta. Hắn có bản lãnh gì huấn luyện nhóm chúng ta? Biết công pháp à, vẫn có thể trực tiếp giúp nhóm chúng ta tăng thực lực lên. Một tên gọi Tôn Thiên Quân nam tử nói. Chưa chắc à, nhóm chúng ta đều là người tu hành. Muốn biết rõ người tu hành là không phân niên kỷ lớn nhỏ. Muốn biết rõ, có ít người già 70-80 tuổi, cũng mới vừa mới trúc cơ. Giống nhóm chúng ta loại này, 30 tuổi không đến liền đạt tới luyện khí cảnh không phải cũng có nhiều như vậy. Ta xem vị này mới tới huấn luyện viên khẳng định có nhiều bản sự. Một tên tướng mạo cực kỳ yêu, diễm nữ tử loay hoay tự mình kiều nộn thủ trường. Trắng nõn dài nhỏ ngón tay có chút uốn lượn, ngay cả âm thanh đều mang một cỗ mị ý. Hừ, tao tương đương hồ ly, ta xem ngươi là lại có ý nghĩ à. Bất quá ngươi niên kỷ quá lớn, chưa chắc có thể cố gắng người ta 18 tuổi chim non à. Một cái khác ngoại hiệu gọi chim sẻ nam nhân ha ha cười. Hướng về phía yêu mị nữ tử nói, yêu mị nữ tử họ Hồ. Gọi Hồ Mị, bởi vì trương đến xinh đẹp, những người khác xưng hô nàng là Hồ Mị Tử, ta có thể hay không cố gắng, với ngươi cái này liền lão nương tay cũng không dám sờ tiểu gia tước không có một chút quan hệ. Hồ Mị nhìn sang chim sẻ, trong giọng nói tràn ngập coi nhẹ, ha ha ha, tiểu gia tước đâu, lão điểu, hắn đang nói ngươi nhỏ à, chậc chậc, tiểu gia tước. Thật nhỏ, cái khác mấy cái người nghe được Hồ Mị, cả đám đều phát ra tùy ý châm chọc âm thanh, chim sẻ bị Hồ Mị một câu cho làm mặt mo đỏ bừng. Kém chút liền thẹn quá thành giận, vừa tới nơi này thứ một ngày, cái này gọi chim sẻ ra hòa liền trêu chọc nàng trương giống hồ ly tinh. Kết quả bị Hồ Mị ban đêm câu đến đất hoang bên trong mê choáng đánh một trận tơi bời. Còn đem quần cho kéo, ngày thứ 2 chim sẻ tại tập huấn lúc không có đuổi tới. Bị đại gia phát hiện thời điểm, còn sưng mặt sưng mũi nằm tại đất hoang bên trong. Trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn, cùng chúng ta, hình ảnh kia, đừng đề cập nhiều quỷ gì. Đánh kia về sau, chim sẻ liền cùng Hồ Mị thành đối thủ một mất một còn. Nhưng là một tới hai đi. Mỗi lần đều là Hồ Mị chiếm thượng phong, chim sẻ cũng chỉ có thể miệng trên trào phúng một cái đối phương. Nếu không nhóm chúng ta liên thủ, trước cho cái này mới tới huấn luyện viên đến cái ra oai phủ đầu. Một cái khác ngoại hiệu, ma cái, ra hỏa xấu xa nói. Liên thủ, ta không cần thiết cùng các ngươi liên thủ. Vàng lỗi mặt lạnh lấy nói một câu, quay người hướng đi gian phòng của mình. Ha ha, ta cũng không có cùng người liên thủ quen thuộc.